Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, bãi vắng vẻ yêu bóng. Nhiều người rồi, thị phi cũng nhiều, đặc biệt là nhiều rồi một cái tính tình bất thường Tề gia lão già. Tiếp lấy hắn lại mang đến một đám Tề gia tu sĩ. Mấu chốt trong đó còn có một vị càng thêm kiêu hoành bạt hổ gia chủ. Đột nhiên tao ngộ tình huống, chính là vệ lệnh vậy mờ mịt luống cuống, mà một vị nào đó tiên sinh, y nguyên bình tĩnh như trước, vô cứu cùng vi thượng khoát tay áo, ra hiệu các huynh đệ lưu tại nguyên nơi, bản thân hắn thì là đi thong thả khoan thai, không chút hoang mang hướng đi đất trống trong đó, ngay phía trước mấy trượng bên ngoài, chính là Tề gia gia chủ, Tề gia lão giả. Cùng với Tề gia đệ tử, đều hùng hổ dọa người tư thế. Tay phải phương, đứng đấy vệ lệnh cùng Lỗ gia hai người, đều là trái phải nhìn quanh, có vẻ hơi luống cuống. Tay trái phương, chính là Khương gia ba người, riêng phần mình vẻ mặt nghiền ngẫm, không có hảo ý bộ dáng. Vô cứu khoan thai đứng vững, hướng về phía mọi người ở đây hơi hơi gật đầu ra hiệu. Bốn phía yên tĩnh, ngay sau đó lạnh lùng, mà lại ngang ngược lời nói tiếng vang lên, người chính là Công Tôn tiên sinh. Không thể giả được, vô cứu theo tiếng nhìn lại, nho nhã lễ độ nói, vị này chính là Tề gia chủ. Nghe tiếng đã lâu, khó gặp, hạnh ngộ, Tề gia chủ lại không cảm kích chút nào. Nói, chớ có nịnh nọt. Bản nhân đủ hằng, tiếp nhận gia chủ không mấy năm, lại bởi vì lâu dài bế quan, cùng các nơi bỏ bê lui tới, cho nên thanh danh không hiện. Ô, vô cứu tuét ra khóe miệng, thần sắc xấu hổ, mà Tề Hoàn lời nói dừng lại, lại nói, dù vậy, ta Tề gia cũng không cho khinh thường. Nếu như ngươi thành tâm chịu nhận lỗi, tạm thời mà thôi, nếu không... Chậm đã, vô cứu đưa tay cắt ngang nói, không ai khi dễ nhà ngươi đệ tử, càng chưa nói tới chịu nhận lỗi. Đi vào nguyên giới, có rồi một thời gian, hắn vậy dần dần quen thuộc bản địa quy củ. Cái gọi là chịu nhận lỗi, chính là bồi thường ngũ sắc thạch, mà mới tới đất khách, nén giận ngược lại cũng thôi, để hắn cầm ra ngũ sắc thạch, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Tề Hoàn sầm mặt lại, tức giận nói, chớ có không biết điều. Vô cứu khóe miệng nhếch lên, lắc đầu nói, ta đã nói rõ rõ ràng ràng, ngươi hù dọa ai nha. Tề Hoàn đang muốn phát tác, hắn lão giả bên cạnh trách móc nói, Công Tôn tiên sinh. Dám làm dám chịu, không thể phủ nhận, im miệng, vô cứu khẽ thoát một tiếng, nhíu mày nói. Người lão nhi này, một lời không hợp, động một tí nhảy núi, còn tưởng là người nóng tính, ai ngờ ngươi dựa vào gia tộc, hoành hành đã lâu, hơi không như ý, liền bàn lộng thị phi mà tìm khe hở trả thù. Hắn nói ở đây, mày kiếm vẩy một cái, nghĩ muốn xin lỗi, không có, muốn động thủ, tới đi, hắn lời còn chưa dứt. Vi thượng cùng Niễm Sơn chờ một giúp huynh đệ, soạt, vây quanh, từng cái đao bổng nơi tay mà sát khí bừng bừng. Vệ lệnh e sợ cho gây hỏa, cuống quýt thuyết phục, Công Tôn, không thể lỗ mãng, Tề gia chủ, chớ thương hòa khí, Tề Hoàn càng là không kịp chuẩn bị, mà đối mặt với không sợ hãi một vị nào đó tiên sinh, cùng với một đám cao lớn uy mãnh tráng hán. Còn có vệ lệnh cùng Lỗ gia hai vị phi tiên cao nhân. Hắn không khỏi lui lại hai bước, sắc mặt kịch liệt biến ảo, chợt tức đột nhiên phất tay nói, vệ gia Công Tôn tiên sinh, ta nhớ kỹ rồi, ngày sau tính toán không muộn, đi, có dạng gì đệ tử, liền có dạng gì gia chủ, vị này Tề gia gia chủ, ném xuống một câu ngoan thoại về sau. Mang theo tộc nhân của hắn cùng đệ tử nghênh ngang rời đi. Ai nha, làm sao đến mức như thế đâu. vô duyên vô cớ đắc tội rồi nguyên giới đồng đạo. Dùng được vệ lệnh cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cùng Lỗ Gia hai người phàn nàn nói. Tề gia chủ lệch nghe Thiên Tín. Quá mức cố chấp mà công tôn lão đệ. Vô Cữu lại xem thường. Xoay người sang chỗ khác. Từng bao nhiêu lúc, một cái ngọc thần điện tế ti. Liền để hắn cùng đường mạt lộ. Mà hắn chưa bao giờ lùi bước. Bây giờ hắn cũng thành rồi phi tiên cao nhân. Như thế nào lại e ngại một cái tu tiên gia tộc? Khương Di đạo hữu, nhà ngươi trận pháp rất là lợi hại a. Không xa bên ngoài, đứng đấy Khương Di, Ngô Sơn, cùng Khương gia một vị địa tiên đệ tử. Vệ lệnh lập tức đem vừa mới không vui ném ở một bên. Theo âm thanh quát mắng, Khương huynh, ngươi Khương gia tại sao thiết trận hãm hại, mà lại cho phân trần? Mà mắt thấy một trận tranh chấp lại lên. Trong giây lát song phương lại tường an không chuyện. Dựa vào Khương Di nói tới, trước đây chậm chạp không thấy vệ gia đã đến, để tránh chậm trễ canh giờ, trực tiếp tự tìm đi. Đúng lúc gặp khe núi chật hẹp, e sợ cho tao ngộ tặc nhân, khiến cho đường lui đoạn tuyệt. Thế là thiết hạ trận pháp mà đề phòng bất trắc, lại sợ nguyên giới đồng đạo lầm vào trong đó, liền lưu lại dấu chân cảnh báo, mà tiến hướng mây nước khe dọc đường không ngừng một đầu. Vệ gia vậy mà sau đó đâm đầu thẳng vào bẫy dập. Cũng không phải là vận khí không tốt a, đơn thuần sơ ý chủ quan gây nên. Nếu như chỉ trích Khương gia cố ý ra hại, tại sao hiện trường không thấy bóng người? Quả thật hiểu lầm, vân vân, tiên đạo bên trong, ăn thiệt thòi người thường có. Bẩn thỉu hoạt động càng là nhìn mãi quen mắt, mà càng nhiều thời điểm chỉ có thể tự nhận không may. Trong rừng đất trống trên, đám người riêng phần mình nghỉ ngơi, vệ lệnh cùng Lỗ Gia hai người, có lẽ tính tình hợp nhau, lẫn nhau ngồi cùng một chỗ, đàm đạo lấy gia tộc bên trong nghe đồn giật chuyện. Khương Di, độc thủ nhất chỗ, hết nhìn đông tới nhìn tây, trầm mặc không nói. Ngô Sơn cùng Khương gia trung niên nam tử, đi núi rừng bốn phía xem xét, trông cậy vào tìm tới thất lạc đồng bạn, Vô Cữu cùng các huynh đệ tụ chung một chỗ, riêng phần mình bế mạc dưỡng thần, mà nghỉ ngơi sau khi, vì thượng nhịn không được truyền âm nói, Khương Di lấy cớ, vụng về không chịu nổi, mà vệ lệnh lại cũng nghe chi mặc chi, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Bên cạnh hắn Vô Cữu vẫn như cũ là nhắm hai mắt, lại toét ra khóe miệng, bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đâu. Từ khi hao tổn rồi mấy cái đệ tử về sau, Khương gia liền đã có ngờ vực vô căn cứ, làm sao không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể trong tối giở trò xấu. Mà vệ lệnh đối với cái này trong lòng biết rõ, lại không muốn nhiều chuyện, e sợ cho hai nhà tranh chấp. Hắn khó mà đưa thân ngoài suy xét. Huynh đệ, vệ lệnh không xử bạc với ngươi, ngươi lại khắp nơi phòng hắn, không có cách nào khác a. Vệ gia cùng Khương gia, dù có khúc mắc cũng là láng giềng, sẽ không thật sự trở mặt thành thù. Mà ngươi ta đến từ bản thổ, cuối cùng vẫn là người ngoài. Lấy Ngô Hạo cùng vệ lệnh giao tình, hắn đi rồi sẽ còn trở về sao? Nói cũng đúng, Vi huynh, ngươi cả ngày trầm mặc ít nói, lại cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ha ha, lời nói thiếu rồi, liền nhìn được xa, suy nghĩ nhiều rồi. Liền tại hai người thì thầm nói nhỏ thời khắc, Ngô Sơn xuyên qua núi rừng trở lại nguyên nơi. Không chỉ như thế, phía sau hắn còn theo lấy 6 người, chính là Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử chờ thất lạc đồng bạn. Các vị, tiếp lấy đi đường a. Liền theo Khương huynh chỗ nói. Khương Di kêu gọi một tiếng, vệ lệnh đứng dậy hưởng ứng. Vô Cữu mở hai mắt ra, cùng các huynh đệ nhau nhau đứng lên, mà Ngô Sơn lại chạy lấy bên này đi tới, lên tiếng hỏi, vệ huynh, nhà ngươi lạc đường đệ tử, xưng hô như thế nào? A, ngươi nói Ngô quản sự. Vệ lệnh có chút ngoài ý muốn. ta nghe nói vị kia Ngô quản sự đã từng trong tối tiếp cận Miểu Nhi, về sau hai người đồng thời mất tích, không phải là hắn mang đi Miểu Nhi. Ngô Sơn dừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm, cái này, vệ lệnh có chút kinh ngạc, không chịu được nhìn hướng Vô Cửu, chợt tức ra vẻ trấn định nói, chúng ta hai nhà kết bạn đồng hành, giữa đường khó tránh khỏi tiếp cận, ngươi lại bởi vậy vu oan giá họa, rất là hoang đường. Há, Ngô quản sự đi rồi nơi nào? Ngô Sơn y nguyên truy vấn không thả. Ha ha, Ngô quản sự đi rồi nơi nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hẳn là nhà ngươi Miểu Nhi bắt cóc rồi Ngô quản sự. Có người cười lạnh, cũng đáp lễ một câu nguyên thoại. Nói bậy nói bạ, Ngô Sơn nhịn không được giận nói. Ngô quản sự vừa già lại xấu, Miểu Nhi như thế nào để ý hắn? Vô Cửu đi rồi đã qua, hướng về phía vệ lệnh khoát tay áo. Hắc hắc, lại là vui lên. Nói, đã như vậy, Ngô quản sự lại có thể nào bắt cóc Miểu Nhi đâu. Ta nói là, Ngô Sơn đuối lý từ nghèo, cưỡng ép giải thích nói. Ta nói là, nhà ngươi lạc đường rồi đệ tử, thủy chung không thấy tìm kiếm, tất nhiên có chỗ giấu giếm, đánh giám. Vô Cửu khuôn mặt tươi cười thu lại, mắng chửi nói, ngươi thế nào biết nhà ta không có tìm kiếm, ngươi lại bằng cái gì nhúng tay hỏi đến, ngươi cả ngày không có chuyện tìm chuyện, lấy đánh hay sao, mà thôi, không cần thiết cãi lộn, đồ gây trò cười, Khương Di cùng vệ lệnh e sợ cho khó mà thu chàng. Vội vàng lên tiếng khuyên can, Ngô Sơn sắc mặt biến đổi, kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau. Vô Cửu thì là lắc lư lấy nắm đấm, bất cứ lúc nào đều muốn đánh người bộ dáng. Năm đó trà trộn tại đô thành đầu phố, hắn liền hiểu được một cái đạo lý, càng đối lý chột dạ, càng muốn ra vẻ cường hoành, chỗ gọi là cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, mở miệng khó mà gặp may. Nắm đấm tốt nhất dùng, các vị không nên trì hoãn quá lâu. Liền theo Khương huynh, Khương Di cùng vệ lệnh đạt thành nhất trí, liền muốn phân phó đám người khởi hành. Mà liền tại lúc này, nguyên bản đã ảm đạm mông lung núi rừng trở nên càng thêm hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, trùng điệp sương mù phía trên đã không thấy năm màu ánh sáng mặt trời. Cùng lúc đồng thời, oanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang từ phương xa truyền đến. Theo đó đại địa rung động, núi rừng lay động, gió lạnh từng trận, sương mù mê loạn, mọi người ở đây thoáng chố mắt, chợt tức nhào nhào cách đất nhảy lên. Khương gia đệ tử cùng vệ lệnh, cùng với Lỗ gia hai người, càng là vượt lên trước một bước, thẳng đến tiếng vang truyền đến phương hướng chạy đi. Vô Cửu cùng các huynh đệ thì là sau đó đuổi theo, hắn cùng Vi Thượng sóng vai mà đi, thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt, vừa mới động tĩnh có chút kinh người, tạm thời không rõ, hẳn là yêu tộc tao ngộ vây đánh, có lẽ là a, người ta như thế nào hành sự không biết rõ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, có chút sơ suất, hậu quả khó liệu, cần phải thận trọng. Tiếng vang tựa hồ cách xa nhau không xa, mà liên tiếp phi nhanh rồi mấy canh giờ, vẫn không có phát hiện dị thường. Ngược lại là giữa đường gặp phải nguyên giới tu sĩ, càng ngày càng nhiều, đồng dạng chạy lấy một cái phương hướng mà đi. Lần nữa vượt qua một tòa trăm trượng núi đá, bốn phía rộng rãi sáng sủa, đã thấy hắc ám bên trong. Chân núi phía dưới, đá vụn trải rộng trống trải chỗ tại, có đám người tụ tập, mà hoang vu đầu cuối, trong vòng hơn 10 dặm nơi xa, có dòng suối vờn quanh, núi đá cao chót vót, còn có sương mù trùng diệp, lộ ra dị thường âm trầm mà lại quỷ dị khó lường. Đám người nhao nhao dừng lại thế đi, lặng đứng đỉnh núi quan sát, bỗng nhiên một vị lão giả đạp không mà lên, quanh thân lóe ra hào quang chói sáng, rất là thần võ phi phàm, cất giọng quát nói, Nam Dương giới các nhà con cháu. Theo ta lần nữa công đánh tụ hồn bãi. A, đó là Phong Hành Tử. Không hổ là thiên tiên cao nhân. Hắn vậy mà không nhìn nơi này cấm chế. Vì thượng quan sát sau khi âm thầm lấy làm kỳ. Vô Cứu đứng tại vi thượng bên người. Trái phải thì là Nguyệt tộc các huynh đệ. Hắn khẽ nhíu mày. Truyền âm nói. Nguyên giới gia tộc truyền thừa đã lâu. Có lẽ có bí thuật cũng chưa biết chừng. Mà dưới mắt nhìn đến. Nơi đây chính là tụ hồn bãi. Lão yêu vật cùng hắn đồ tử đồ tôn. Dù cho không chết hết. Bây giờ khốn nhập tuyệt địa. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Mà liền tại lúc này, sương mù bao phủ khe núi bên trong, đột nhiên toát ra một đạo yêu bóng, đúng là một đầu to lớn mà lại hung ác vượn trắng. A, vạn thánh tử bình yên vô sự. Không chỉ như thế, còn rất càn rỡ, công tôn, theo ta vây quét tặc nhân. Các vị, tặc nhân chính là yêu tu, cùng ta Nam Dương giới không đội trời chung, giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?